Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, hai người gửi nhắn tin đây. Chuyện này, được rồi, ta lại đi hỏi một chút. Ngụy Mãnh cân nhắc một chút, bởi vì cùng một người đi thông báo hai lần trên lý thuyết hắn là thất trách. Nhưng Ngụy Mãnh lại không xác nhận nếu như mình không đi thông báo có tính hay không thất trách. Vì lẽ đó, mấy phút sau, Ngụy Mãnh xuất hiện lần nữa ở Bạch Phù trong phòng khách. Khởi bẩm điện hạ, Cao Kiện tiên sinh nói hắn kiên trì muốn gặp ngài. Ngụy Mãnh quỳ một chân trên đất nói rằng, không phải này Cao Kiện ai vậy như thế hung hăng sao? Hắn còn kiên trì, Bạch Duệ vỗ bàn liền lên. Hắn nhớ tới Cao Kiện là trên một đợt cái cuối cùng bị nhắc tới. Nội phủ kỳ tu sĩ nhân tộc, muốn thân phận không thân phận, muốn tu vi không tu vi, muốn xong không để yên. Hơn nữa ngươi cái cửa này vệ làm kiểu gì? Nhân gia muốn ngươi thông báo ngươi liền thông báo. Làm các chủ tử không cần làm chính sự sao? Ngươi liền nói ta kiên trì không gặp. Bạch Phù mở miệng nói, nhưng trên mặt nàng cũng không có loại kia bị quấy dày sau phẫn nộ vẻ mặt. Điều này làm cho Ngụy Mãnh trong lòng hơi định. Thắng cược, xem ra thông báo là không có chuyện gì. Hơn nữa Bạch Phù điện hạ còn toàn bộ cái gì, kiên trì không gặp. Này không hiển nhiên hai người nhận thức sao? Bằng không lúc này phục cũng quá tùy ý. Theo tin nhắn tán gẫu giống như, cho tới Bạch Duệ điện hạ sự phẫn nộ, vậy cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Mấy phút sau, Ngụy Mãnh đứng cửa lớn, thuật lại Bạch Phù, Cao Kiện tiên sinh, điện hạ nói rồi, nàng kiên trì không gặp. Cao Kiện đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, hắn cảm thấy Bạch Phù nói chuyện như vậy sẽ không có mất trí nhớ quả cân. Mà nếu không mất trí nhớ lại không ai hạn chế nàng. Như vậy Bạch Phù nói không gặp, vậy thì đúng là chủ quan ý nguyện trên không muốn gặp. Thời điểm như thế này chính mình nên xoay người rời đi. Nhưng Cao Kiện lại cảm thấy như vậy rời đi thực sự là không minh bạch. Vậy ngươi lại cho ta truyền câu nói, nàng nếu như không gặp ta, ta liền đi ra ngoài nói hưu nói vượn. Cao Kiện dùng ra đòn sát thủ cuối cùng. Hắn cảm thấy biệt ly chuyện như vậy cũng chưa chắc không thể tiếp thu, nhưng tổng phải ngay mặt nói một chút tốt hơn. Ngụy Mãnh, ngoặc kép, ngươi còn muốn nói hưu nói vượn? Ngươi còn dám nói hưu nói vượn? Đến từ điển thủ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cái kia xin chờ một chút, ta lại đi thông báo một lần. Ngụy Mãnh xoay người lần nữa rời đi. Mấy phút sau, Ngụy Mãnh lần thứ ba xuất hiện ở Bạch Phù phòng tiếp khách. Bẩm báo điện hạ, Cao Kiện tiên sinh nói điện hạ nếu như không gặp hắn, hắn sẽ đi ra ngoài nói hưu nói vượn. Ngụy Mãnh như thực chất bẩm báo, ta đi như thế hung hăng sao? Có tin ta hay không đem hắn chân đánh gãy? Ai các loại, hắn muốn nói hưu nói vượn gì đó? Bạch Duệ đột nhiên hứng thú, này không phải bát quái sao? Có người dám nói ta vương tỷ ta bát quái? Hồi bẩm vương tử điện hạ, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Ngụy Mãnh nói, không có chuyện gì, bổn hoàng tử tự mình đi hỏi. Bạch Duệ làm nóng người đứng dậy muốn rời khỏi. Tiểu Nhụy, ngươi đi về trước đi. Ngươi, mang Cao Kiện đi vào. Bạch Phù âm thanh vào lúc này vang lên. Này có chút ngoài dự đoán mọi người, đặc biệt là Bạch Duệ dự liệu. A, Bạch Duệ sửng sốt một chút. Vâng, điện hạ. Ngụy Mãnh đúng là thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rời đi phòng khách. Vừa ra phòng khách, Ngụy Mãnh liền bắt đầu ở trong lòng nhổ nước bọt. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay cũng không có làm được lắm gác cửa công tác, mà là hoàn thành giao hữu phần mềm phần lớn chức năng. Có ở đây không? Ở, buổi tối ta đi tìm ngươi a. Không được, đại di mụ đến rồi trong nhà không tiện. Ta kiên trì muốn đi. Ta kiên trì phản đối. Ngươi không cho ta đi ta liền đi ra ngoài cái kia cái gì a? Cái kia ngươi tới đi. Vì lẽ đó hai ngươi là gửi nhắn tin đó sao? ta này tới tới lui lui đi cái gì đây? Ta không sĩ diện sao? Đến từ Ngụy Mãnh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đương nhiên, chuyện như vậy Ngụy Mãnh chỉ có thể là lúc không có người ở trong lòng nhổ nước bọt một hồi. Hắn là vạn vạn không dám biểu hiện ra. Nơi này muốn đơn giản nói một chút Bạch Thành trình độ khoa học kỹ thuật. Bạch Thành cũng không có như Tinh Thành như vậy coi trọng khoa học kỹ thuật. Nhưng một ít điện tử khoa học kỹ thuật phương tiện phổ cập nhưng cũng là không thể tránh khỏi. Tỉ như điện tử vòng tay, di động, internet các loại, dù sao Tinh Thành cũng không cấm chỉ người ngoài đi học tập. Hơn nữa điện tử khoa học kỹ thuật ở Yanbis cũng không ở hạch tâm khoa học kỹ thuật phạm trù bên trong, thuộc về có tiền liền có thể mua được đồ vật. Liền tỉ như Cao Kiện lúc vào thành cũng làm cái cùng ở Tinh Thành gần như điện tử vòng tay. Làm thân phận tin tức phân biệt tác dụng, lại qua mười mấy phút, Cao Kiện rốt cục ở Ngụy Mãnh dẫn dắt đi nhìn thấy Bạch Phù. Lúc này Bạch Duệ đã rời đi. Ngụy Mãnh cũng rất thức thời đóng cửa lui ra gian phòng. Trong phòng chỉ để lại Cao Kiện cùng Bạch Phù hai người. Bạch Phù ngồi ở trên ghế bình tĩnh nhìn kỹ trước mắt Cao Kiện. Nàng dáng vẻ cùng với trước giống như đúc, nhưng vừa tựa hồ có chỗ bất đồng. Cao Kiện đứng tại chỗ cùng Bạch Phù đối diện rất lâu. Một lúc sau, Cao Kiện mới thở dài mở miệng nói. Xem ra ngươi đã không phải nguyên lai cái kia Bạch Phù. Như vậy ta nên làm sao định nghĩa chúng ta hiện tại quan hệ? Từ Bạch Phù tứ chi động tác trên, Cao Kiện rất dễ dàng nhìn ra Bạch Phù cùng trên địa cầu thời không giống nhau. Mà Cao Kiện cũng biết rõ, rất nhiều chuyện không cách nào cưỡng cầu. Ngủ qua, Bạch Phù khẽ nhả hai chữ. Đây là nàng nhìn thấy Cao Kiện sau lần thứ nhất mở miệng. Cao Kiện, ngoặc kép, nghe được hai chữ này thời Cao Kiện sừng sốt nửa ngày. Chủ yếu là quá trực tiếp. Đương nhiên, trong này có rất nhiều tin tức. Trực quan nhất chính là Bạch Phù ký ức nên vô cùng rõ ràng. Mà nàng đối với hai người trước 5 năm định nghĩa cũng chỉ là ngủ cùng nhau mà thôi. Này tự nhiên không gì đáng trách, lại như nơi đối tượng có thể biệt ly như thế. Hai người lúc đó cũng không kết hôn. Hơn nữa coi như kết hôn, đến Yanbis cũng không có bất kỳ pháp luật hiệu ứng. Vì lẽ đó, mình bị quăng, chưa bắt được tiên cơ. Hô, Cao Kiện dài hu một hơi. Hắn đang trên đường tới đã nghĩ đến loại khả năng này. Cũng nhiều lần ám chỉ chính mình. Vì lẽ đó Cao Kiện chí ít từ trên nét mặt cũng không nhìn ra cái gì thất thố. Còn nội tâm có hay không cũng bình tĩnh như thế. Cao Kiện chính mình cũng không rõ ràng. Nguyên nhân đây, Cao Kiện nói rồi ba chữ. Sau khi suy nghĩ một chút lại bổ sung. Không tiện trả lời có thể không nói. Ngươi đã từng là nàng duy nhất. Hiện tại ta vì nước chi thái tử. Tâm hệ vạn dân. Mà cái kia đoạn ký ức. Cùng ta mà nói thập phần ngắn ngủi. Bạch Phù nhìn Cao Kiện con mắt. Thật lòng đáp, Bạch Phù không đánh giá tốt cùng xấu, chỉ nói là rất ngắn ngủi, mà, nàng, danh xưng này cũng rất rõ ràng vào lúc này cùng Cao Kiện phân rõ giới hạn. Được thôi, Cao Kiện gật gù, lúc này nói thêm nữa sẽ mất mặt, sau đó cần ta hỗ trợ liền nói một tiếng. Cao Kiện để lại một câu nói, đẩy cửa xoay người rời đi, được, từ Đông Phù Hành Cung đi ra. Cao Kiện vừa liếc mắt liền thấy Bạch Phiếu đám người. Bạch Phiếu một trợ chạy tới nắm ở Cao Kiện vai. Thấp giọng hỏi, kiểu gì? Phân, Cao Kiện bình tĩnh nói một câu. Không nhìn ra là buồn hay vui. Phân ân, không có chuyện gì. Dù cho không có biểu muội tầng này quan hệ. Ta Bạch Phiếu cũng nhận ngươi làm huynh đệ. Bạch Phiếu câu nói này nói xong trả về đầu liếc mắt. Nhìn. Xác nhận không ai quan tâm đến chính mình mới yên lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.